Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Weibo Nhạc Giao Giao và Tần Trạch bị đóng, cư dân mạng cũng không còn chỗ để mắng Tần Trạch và Nhạc Giao đầu hơn nữa. Nếu là mắng chửi một cách quá mức, tài khoản của họ cũng bị khóa. Vì thế cư dân mạng cũng không dám lỗ mãng, bọn họ chỉ cẩn thận mà bình luận. Tin tức cũng bắt đầu tràn lan trên mạng, từ việc Nhạc Giao Giao và Tần Trạch nháo đến mức lật trời. Nóng nóng, Nhạc Giao Giao và Tần Trạch cấu xé lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến chính quyền phải ra tay. Cảnh sát bao che hành vi cho những người thuộc hào môn thế gia, cuối cùng liền bị chính quyền phạt nặng. Tần Trạch và Nhạc Giao Giao bị khóa Weibo, lý do là vì quét dọn Weibo, phần lớn đều nhờ drama từ Nhạc Giao Giao và Tần Trạch. Pháp luật nhà nước thăng cấp, cảnh sát bị chỉnh đốn. Nhạc Giao Giao và Tần Trạch làm mưa làm gió tại Weibo, cuối cùng liền im hơi biệt tích. Góc thỏa mãn, cái kết cho chuyện tình cầu huyết, có liên quan đến chính quyền và cảnh sát. Hiện tại khắp các trang báo đều liên quan đến những vấn đề này, nói chung rất loạn. Nhạc Giao Giao và Tần Trạch đang đứng trên đầu ngọn sóng, bọn họ hiện tại rất thảm. Bởi vì tin tức lan càng lúc càng nhanh, dẫn đến việc này ai ai cũng biết. Hiện tại cho dù là vùng sâu vùng xa đi nữa, bọn họ đều biết đến những chuyện mà Nhạc Giao Giao và Tần Trạch đã làm. Vì thế, hiện tại Nhạc Giao Giao đi đến đâu liền có người phỉ nhổ đến đấy. Một khi bọn họ phát hiện ra Nhạc Giao Giao, bọn họ liền mắng, có người chửi thẳng mặt Nhạc Giao Giao, thậm chí còn chọi trứng, rau. Nói chung Nhạc Giao Giao lộ mặt liền thảm. Hôm đó nàng ta ra ngoài có chút chuyện, bình thường vốn dĩ Nhạc Giao Giao sẽ ở lì trong nhà, đồ ăn cũng là đặt đến. Nhưng hôm ấy nàng ta có chuyện quan trọng, vì thế phải ra ngoài. Thật không ngờ, vừa ra ngoài liền bị như vậy. Kể từ hôm ấy, Nhạc Giao Giao nhất quyết không ra ngoài. Dù sao trong túi nàng ta vẫn còn rất nhiều tiền từ việc đóng phim. Hơn nữa lúc Tần Trạch đưa thẻ đen, nàng ta cũng lén chuyển vào tài khoản của mình rất nhiều. Nói chung, hiện tại Nhạc Giao Giao cũng không hề thiếu tiền. Bên kia, Tần Trạch càng thê thảm hơn. Hiện tại cổ phiếu đã giảm đến mức không thể giảm được nữa, đám cổ đông cũng bắt đầu ra tay. Bọn họ muốn lôi Tần Trạch khỏi chiếc ghế kia, sau đó tự mình ngồi lên. Cũng vì Tần Trạch đã chi quá nhiều tiền vì cổ phiếu, lần này hắn cũng không còn tiền để bù vào. Tiếp đến, Tần Trạch cũng không còn cách nào khác ngoài liên lạc với WL. Bên này, Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn Tần Trạch, nàng cảm thấy bản thân vẫn là nên ra tay. Hiện tại cho dù công ty Tần Trạch có sụp đổ thì hắn vẫn lập lại được vài cái, bởi vì hắn còn đường lui trong hắc đạo, hơn nữa hắn còn tổ chức. WL, đứng phía sau, Nguyệt Ninh thở dài, tiếp đó nàng liền bắt đầu nói với hệ thống. Tiểu Bạch, kể từ hôm nay, em phải theo dõi kỹ phía bên WL kia, nếu bọn họ có giao dịch gì liền ghi lại. Hệ thống nhanh nhẹn nói, ký chủ A, chúng ta không có quyền hạn này. Nguyệt Ninh, A, quả nhiên. Cuộc đời vẫn khó khăn như nàng đã nghĩ. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, sau đó nói. Vậy em xem chừng Tần Trạch, nếu hắn có bất cứ giao dịch nào cúng với WL thì ghi hình lại, sau đó cẩn thận cất giữ. Hệ thống Nguyễn Manh mà nói. Hảo A, chất chương.